Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 914, đoạt cưới. Diệp Thanh Trúc nghe vậy, nhất thời lắc đầu, giải thích nói, tuy nhiên ta bị Phiếu Miểu Tiên Tông một tên trưởng lão thu làm đồ đệ. Nhưng ta còn không có chính thức đi qua Phiếu Miểu Tiên Tông. Đối với Phiếu Miểu Tiên Tông giải, cũng chỉ cực hạn cùng nghe đồn, chỉ biết là Phiếu Miểu Tiên Tông là Thanh Dương Châu đệ nhất đại thế lực, cũng là duy nhất bá chủ. Lạc Phong trầm mặc dưới, sau đó lại hỏi, cái kia Phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ đâu, hắn là cái gì thực lực? Đúng, còn có nơi này tu vi đẳng cấp đều là cái gì? Diệp Thanh Trúc nghe đến Lạc Phong lời nói, chỉ coi hắn là người bình thường, đối với tu luyện những vật này không biết nhiều. Sau đó thì nói với hắn, Phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ đã là luân hồi cảnh đỉnh phong, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bước vào thần hoàng. Đến mức tu luyện đẳng cấp, ta biết, không cần phải nói. Lạc Phong gật gật đầu, không tiếp tục để Diệp Thanh Trúc nói tiếp. Nghe đến luân hồi cảnh cùng thần hoàng sau khi, Lạc Phong liền đã biết được, cái thế giới này tu luyện đẳng cấp, chắc là cùng hắn thế giới một dạng, coi như thật có chênh lệch, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Luân hồi cảnh, nói thật, tại Lạc Phong trong mắt thật sự là cặn bã, cho nên, Lạc Phong rất nhanh liền nhếch miệng cười rộ lên, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây. Nguyên lai chỉ là luân hồi cảnh mà thôi. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần sợ, ta tới giúp ngươi giải quyết chuyện này. Huy, ngươi đến cùng rõ ràng hay không? Luân hồi cảnh có bao nhiêu lợi hại a? Nghe ra Lạc Phong trong giọng nói khinh thường, Diệp Thanh Trúc lúc này liền nói, Phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ là luân hồi cảnh đỉnh phong, mà toàn bộ hạ phàm vực mấy cái châu bên trong mạnh nhất cũng chính là thần hoàng cảnh, thần hoàng phía dưới, luân hồi đỉnh phong cũng là cường đại nhất tồn tại. Phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ thực lực đặt ở toàn bộ hạ phàm vực có lẽ cũng không tính là đỉnh phong, nhưng hắn tại Thanh Dương Châu, tuyệt đối là mạnh nhất cường giả, không có cái thứ hai. Diệp Thanh Trúc muốn chỉ có thể là vì Lạc Phong giải thích, để Lạc Phong biết được, Phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ thực lực đến cùng có khủng bố bao nhiêu. Lạc Phong minh bạch gật gật đầu, nói ra, ta tự nhiên biết rõ đạo luân hồi cảnh mang ý nghĩa cái gì. Cũng là bởi vì này, ta mới không để trong mắt. Chẳng lẽ ngươi là theo thượng thiên vực đến? Bỗng nhiên, Diệp Thanh Trúc nhìn lấy Lạc Phong, đôi mắt lóe qua một vệt hoài nghi. Nhưng là rất nhanh, nàng chính là lại vẫn lắc đầu, thế nào khả năng, ngươi chính là người bình thường, coi như thật sự là theo thượng thiên vực đến, nhưng là người bình thường cũng là người bình thường, cái gì đều không thể cải biến. Lạc Phong tuy nhiên không biết thượng thiên vực là cái gì, nhưng theo Diệp Thanh Trúc trong giọng nói, Lạc Phong có thể đủ nhiều thiếu đoán được, cái này thượng thiên vực khẳng định là cái cao cấp hơn địa phương. Rất nhanh, Lạc Phong khẽ cười nói, tại sao ngươi thì như vậy xác định? Ta cái gì đều không thể cải biến đâu, ngươi chỉ là một người bình thường. Lần này, Diệp Thanh Trúc lời còn chưa nói hết liền bị Lạc Phong cắt đứt, ngươi lại thế nào sẽ biết ta chỉ là một người bình thường đâu? Lạc Phong trên mặt ý cười nhìn lấy Diệp Thanh Trúc, ta sẽ giúp ngươi, khẳng định thì sẽ giúp ngươi. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng là. Lạc Phong nghiêm sắc mặt, nói, hiện tại thời gian đã không nhiều, chúng ta đi ra ngoài trước a, ta cũng muốn nhìn một cái kia cái gọi là thái tử, đến tột cùng có bao nhiêu xuất sắc. Ngươi, Diệp Thanh Trúc bất đắc dĩ nhìn lấy Lạc Phong, cuối cùng nhất nhịn không được thở dài, tính toán, xem ở ngươi là vì trợ giúp ta phân thượng, đợi chút nữa không nên quá làm loạn, ta sẽ giúp ngươi cầu tình. Gặp thuyết phục không có kết quả, Diệp Thanh Trúc thẳng thắn cũng liền không lại tiến hành thuyết phục. Nàng biết, có lẽ chỉ có để Lạc Phong kiến thức lợi hại, mới có thể cho hắn biết giáo huấn. Đối với cái này, Lạc Phong cùng lúc trước một dạng, chỉ là cười khẽ không nói. Thanh Trúc, a, ngươi thế nào còn chưa tốt? Tại lúc này, môn bên ngoài truyền đến một đạo trung niên nữ nhân thanh âm. Diệp Thanh Trúc sắc mặt biến hóa. Hỏng bét, là mẹ ta, nếu như bị nàng phát hiện ngươi tại lời này, coi như ta mở miệng cầu nàng, ngươi cũng sẽ chết. Cái này nhưng là làm sao đây? Ngươi trước tiên có thể ra ngoài, ta tại cái này tránh một hồi lại đi ra cứu ngươi. Lạc Phong tuét miệng cười nói, ánh mắt thì là tại từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thanh Trúc cái kia uyển chuyển thân thể. Thực, bị phát hiện cũng không có cái gì nếu không. Hai người chúng ta có thể cùng phòng nha. Ta nhưng là không tin đường đường thái tử sẽ nguyện ý cưới một cái không phải hoàn bích chi thân. Người, đến lúc đó việc hôn sự này cũng liền có thể danh chính ngôn thuận giải trừ. Người cái này là muốn chết. Diệp Thanh Trúc trừng Lạc Phong liếc một chút. Đúng là cũng không tức giận, mà chính là nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại y phục, sau đó đeo lên một đỉnh lưu ly ngọc quan, che đậy chính mình khuôn mặt sau, liền đứng dậy đi ra cửa. Ta tốt, lúc nói chuyện, Diệp Thanh Trúc đã đi tới cửa, mở cửa, ngoài cửa, Diệp Thanh Trúc mẫu thân, cùng một đám hạ nhân đều đang lẳng lặng chờ. Nhìn thấy Diệp Thanh Trúc đi ra, Diệp Thanh Trúc mẫu thân trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Đi nhanh lên đi, thái tử đoán chừng đều phải chờ đợi gấp. Diệp Thanh Trúc gật gật đầu, không nói gì, trở tay đóng cửa lại sau liền đi theo mẫu thân của nàng dọc theo hành lang đi ra ngoài. Rất nhanh, bốn phía không có người nào, lại qua trận, Lạc Phong thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động từ trong phòng đi tới, đi ra trong nháy mắt. Hắn linh thức chính là bao trùm ở toàn bộ bàng đại tướng quân phủ. Toàn bộ tướng quân phủ bên trong tình huống cũng là nhất thời bị Lạc Phong giải. Như hắn trước đó sở liệu, nơi này phổ biến thực lực cũng không cao lắm. Như vậy đại tướng quân phủ bên trong, cường đại nhất một cỗ khí tức, cũng mới bất quá là linh hư cảnh, cũng là trong thế giới này hư nguyên cảnh. Căn cứ vừa mới theo Diệp Thanh Trúc trong miệng đoạt được biết rõ. Lạc Phong giải, cái này duy nhất linh hư cảnh, cũng là Diệp Thanh Trúc ra ra, cũng chính là Phương Huyễn Vương triều đệ nhất cường giả Diệp Toàn Trung. Lạc Phong vốn là muốn đem thân hình ẩn nặc trong không khí, nhưng rất nhanh hắn thì lại, chính mình không gian năng lực, đã không có không gian năng lực. Là một kiện rất phiền toái sự tình, không chỉ có không thể giống như trước đây, tùy yên sở dục trang bức, thì liền một số cơ bản không gian năng lực, nói thí dụ như ngự không phi hành, ẩn tàng khí tức tiềm hành loại hình sự tình, cũng đều không thể làm. Đương nhiên, may ra là Lạc Phong cũng không cần che giấu mình khí tức. Không nói thượng thiên vực, tại cái này phàm vực bên trong, là không ai có thể cảm giác được hắn tồn tại, đến mức không có ngự không phi hành, tại thực lực đạt đến tiên thiên sau khi, cũng có thể tiến hành ngắn ngủi ngự khí phi hành, chỉ là loại phương thức này so sánh tiêu hao linh lực thôi, mà lại tốc độ, cũng xa còn lâu mới có được ngự không phi hành tới cũng nhanh. Không khỏi hiển nhiên, cái này chút vấn đề đối Lạc Phong mà nói, căn bản cũng không tính toán là vấn đề, bởi vì hắn thực lực đã là vượt xa tiên thiên. Hắn ngự khí phi hành tốc độ, muốn vượt xa người khác ngự không phi hành tốc độ. Chỉ là, so với phi hành, Lạc Phong thích nhất vẫn là không gian năng lực. Đáng tiếc hiện tại hắn không gian năng lực đã không có. Cho nên cuối cùng nhất Lạc Phong cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó thân hình thi triển, như quỷ mị giống như, hướng về Diệp Thanh Trúc chỗ phương hướng nhanh chóng lao đi. Hắn chuẩn bị tại một cái thời cơ thỏa đáng xuất thủ đoạt cưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.